Tư Uẩn vẫn ôm cổ anh. Lục Dập, em muốn được đường đường chính chính đứng bên cạnh anh. Đối với anh, cô chỉ cần một câu là đủ. Thật ra không cần phải dạo đầu nhiều như vậy. Chỉ cần một câu như bây giờ là đủ rồi. Nhưng Tô Uẩn lại thích mọi việc phải có quá trình và mang tính nghi thức, nên anh cũng vui lòng phối hợp. Ánh mắt Lục Dập sáng rực lên. Em muốn đứng bên cạnh anh là theo cách nào? Đối mặt với câu hỏi lần tới của anh, Tô Uẩn không ngốc. Muốn có được thứ gì, cô phải đưa ra một lợi ích ngang giá để khiến anh hài lòng. Anh đang chờ đợi điều kiện trao đổi mà cô đưa ra. Vậy thì anh muốn gì đây? Đáp án đã quá rõ ràng. Tô Uẩn từ từ áp trán mình vào trán anh. Bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên mờ ám, hơi thở quấn quýt lấy nhau. Tô Uẩn không nói, anh liền kiên nhẫn chờ đợi, thỉnh thoảng hôn lên khóe môi còn vương vị rượu của cô, muốn cùng cô chìm đắm. Đồng hồ trên tường vẫn tích tắc chạy, thời gian từng giây trôi qua, anh kiên nhẫn chờ đợi, cơ thể cũng ngày một nóng ran. Cuối cùng, ngay khi ngón tay anh chạm vào viền nội y của cô, Tô Uẩn đã lên tiếng. Người phụ nữ nâng mặt anh lên, thẳng lưng, cô phải hơi cúi xuống mới có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Mái tóc dài xõa xuống hai bên, lướt qua mặt anh như những sợi râu mèo con, mang theo hương thơm xộc vào mũi. Cô nói, Lục Dập, chúng ta kết hôn đi. Đây chính là lợi ích ngang giá, một cuộc trao đổi khiến cả hai đều hài lòng. Tô Uẩn đọc được trong ánh mắt anh rằng Lục Dập lúc này rất không bình tĩnh. Anh đang nghĩ gì vậy? Là cảm thấy cuối cùng đã đạt được mục đích, lừa được con mồi lên thuyền để sau này có thể mặc sức làm bậy cùng cô, hay vẫn cảm thấy điều kiện này chưa đủ nên đòi hỏi thêm một chút? Ví dụ như đòi cô thêm vài lời đảm bảo để tránh ngày nào đó cô phủi mông bỏ đi, chối sạch mọi chuyện. Tô Uẩn cười rất đẹp, mỗi cái nhíu mày hay một nụ cười đều có thể câu hồn đoạt phách. Cô rất vui, Lục Dập còn vui hơn cô gấp vạn lần. Anh ôm eo cô và không ngừng hôn. Anh đã phá vỡ lời nguyền đó, cái gọi là lòng tham quá sâu. Địa vị càng cao sẽ càng dễ mất đi báu vật quý giá nhất. Anh từng khinh thường, không tin, và bây giờ cuối cùng cũng đã kiểm chứng được. Tô Uẩn là của anh, cả đời này là của anh, kiếp sau cũng vẫn là của anh. Anh lẩm bẩm, vừa ôm cô lên giường vừa bắt Tô Uẩn phải lặp lại lời đó hết lần này đến lần khác, sợ cô sẽ đổi ý. Mà cho dù cô có đổi ý, anh đương nhiên cũng không cho cô cơ hội đó. Đêm đó, Tô Uẩn vô cùng nhiệt tình, ôm cổ cho phép anh làm càn, thậm chí còn chủ động quấn lấy mặc cho anh chiếm đoạt. Trước đây sao, cô không biết Lục Dập lại dễ dụ đến vậy. Cô khinh thường cười. Đêm đó, sau khi đồng ý với Lục Dập, Tô Uẩn hoàn toàn buông tay, để anh lo liệu những công việc phức tạp này. Mỗi một bước, từ việc chọn địa điểm tổ chức đến váy cưới, đều do Lục Dập tự mình quyết định. Dù mỗi ngày bận rộn, những cuốn cát tờ lóc váy cưới đặt trong thư phòng vẫn sẽ được anh lật xem. Tô Uẩn không có yêu cầu gì, chỉ nhắc đến mấy điều cần thiết. Một là không mời những người không biết cô chết giả. Hai là đừng quá phức tạp, cô không thích đông người, chỉ muốn nhanh chóng làm xong. Và còn, thời gian hoãn lại 3 tháng, đây là yêu cầu cứng rắn của Tô Uẩn. Lục Dập dù không vui lắm, nhưng cũng chiều theo ý cô. Về phần tại sao, Lục Dập mãi đến một ngày nào đó đứng trong nhà phát hiện một gương mặt giống Tô Uẩn mới hiểu ra. Anh đứng tại chỗ, nhìn trọn vẹn 3 phút, cuối cùng khàn giọng nói. Tô Uẩn, có ngốc không? Không cần thiết phải làm đến bước này. không cần thiết phải thay đổi dung mạo của mình. Cho dù có bất kỳ mối đe dọa nào, anh đều sẽ diệt trừ từng cái một, không cần phải để bản thân chịu khổ. Tô Uẩn lại không cảm thấy có vấn đề gì. Cô nhìn gương mặt chỉ còn giống 5 phần so với trước kia trong gương, rồi nở nụ cười. Nhìn xem, ngay cả Lục Dập cũng sẽ ngây người. Những người khác làm sao có thể nhận ra được chứ? Cô đứng dậy, đi về phía người đàn ông đang đứng bất động. Chỉ vì khuôn mặt mà anh hối hận sao? Anh không hối hận, Tô Uẩn vẫn là Tô Uẩn đó. Dù có hóa thành tro, giữa biển người mênh mông, anh vẫn có thể nhận ra cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh chỉ cảm thấy cô vì một mối đe dọa không tồn tại, một mối đe dọa mà anh có thể dễ dàng giải quyết, lại phải chịu khổ. Thật quá không đáng. Lục Dập ôm cô vào lòng, đôi mắt ẩn chứa tình cảm kia vẫn rất dễ nhận ra. Lúc nhìn anh, long lanh ngấn nước, khiến người ta mềm lòng đến rối bời. Có đau không? Anh hỏi. Tô Uẩn thật ra đã không vui. Ban đầu cô đúng là đã dựa vào khuôn mặt này để leo lên giường anh. Bây giờ, dung mạo đã thay đổi. Tuy không giảm vẻ đẹp, ngược lại còn xinh đẹp quyến rũ hơn trước. Nhưng cô cũng biết, vẻ đẹp của cô trước giờ không phải là tấm vé vào cửa trước mặt Lục Dập. Báu vật xinh đẹp đến đâu anh cũng đã từng gặp. Thứ có thể khiến anh thay đổi sắc mặt chính là cảm giác. Một loại cảm giác khiến anh muốn dừng mà không được. Cô không quá vui với phản ứng của Lục Dập. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, dù sao em cũng sẽ không biến trở lại đâu. Cô còn trêu ghẹo. Không xinh đẹp sao? Xinh đẹp. Đây là lời nói thật, quả thật rất xinh đẹp. Từ trước đến nay, anh đều thừa nhận cô là một người phụ nữ đẹp không lời nào tả xiết. Dù dung mạo chỉ còn 5 phần giống với nguyên bản, cũng đủ để khiến anh trầm luân. Quan trọng không phải là dung mạo, mà là chính con người cô. Anh nói, em hy sinh nhiều như vậy, nếu anh không làm tốt hơn, đều có lỗi với em. Tô Uẩn đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nhón chân hôn lên môi anh, rất vui vẻ. Lục Dập, đừng để em thất vọng nhé. Người đàn ông ôm cô vào lòng, bị trêu chọc đến tâm phiền ý loạn. Vì Tô Uẩn không muốn có con, nên anh đã thắt ống dẫn tinh, tôn trọng suy nghĩ của cô. Tô Uẩn là một người phụ nữ rất khác biệt, anh biết. Cô muốn đi con đường làm quan, không thể có ràng buộc từ trước. Điểm này, Lục Dập không có ý kiến gì. Dù sao, anh chỉ cần giữ người này ở bên mình là đủ rồi. Về phần con cái, đều không quan trọng. Người phụ nữ gối đầu lên vai anh, chân dẫm lên giày da, bị anh từng bước một kéo vào phòng. Cô đưa tay lên, nhìn chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út, không nhịn được cảm thán, thật rạng rỡ biết bao. Quá xinh đẹp, tựa như cuộc đời sau này của cô cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ trước đài hoa tươi. Tô Uẩn à, chưa bao giờ cam tâm là một người phụ nữ phải dựa vào sự sắp đặt của người khác để sống. Hôn lễ được tổ chức chính xác vào ngày 26 tháng 8. Không có gì đặc biệt, đơn thuần là khoảng thời gian đó tâm trạng Tô Uẩn tốt. Váy cưới chọn tới chọn lui, vẫn là kiểu dáng ở trên hải đảo kia. Không ai nhìn rõ khuôn mặt dưới tấm khăn che mặt mông lung của cô. Khách mời tới tham gia không nhiều lắm, Lục Dập được cho là khiêm tốn. Phe phái quân đội tham dự chỉ có mấy vị như Lây Út, Iniura, Tụng Tín, Sau Dôn thuộc Su Mật Các, Ba Song, Trần Túy, Egen và các thuộc hạ trực hệ cùng cấp bậc, cùng với lác đác vài quan viên chính phủ cùng phe phái. Dipsy cùng một ít thành viên hoàng thất đều tượng trưng đến chúc phúc. Dipsy tự mình tới, nhưng không ngờ, Mata cũng đến hiện trường. Dipsy cười, trêu chọc cô ta. Sao vậy? Không hài lòng? Muốn cướp rể à? Ma ta bưng ly rượu, ngồi tại chỗ, khinh thường cười nhạo. Tôi dễ làm loại chuyện này sao? Thân phận của cô ta trước giờ cũng không thèm làm chuyện như vậy. Đối với Lục Dập không tính là tình yêu gì, nhiều lắm chỉ là lợi ích lúc trước hợp lại, cảm thấy anh có tiền đồ, thêm một chút không cam lòng mà thôi. Cho dù cô ta có tình cảm với Lục Dập, cũng sẽ không hạ thấp thân phận làm loại chuyện này, quá mất mặt. Lần này cô ta tới là thật lòng cảm ơn một chút, thuận tiện chúc phúc. Chim bồ câu hòa bình ngậm vòng hoa, vỗ cánh bay lên trời. Bầu trời xanh mây trắng chói mắt, dưới ánh mặt trời, Tô Uẩn bước từng bước trên thảm đỏ. Làn váy chấm đuôi phủ một tầng ánh sáng nhỏ vụn tựa như những vì sao. Bàn tay nắm chặt bó hoa linh lan, Tô Uẩn liếc nhìn khách khứa một lượt, đại khái cũng đã nhận ra là ai. Người đàn ông ở cuối con đường nhìn cô đi đến, ánh mắt chưa từng rời đi một giây nào. Tô Uẩn như vậy rất khác lạ, đủ để khiến anh kinh diễm không quên. Dưới ánh mặt trời, một khoảng da thịt lộ ra của người phụ nữ trắng đến lóa mắt. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vị tân nương đột nhiên được công bố chính thức này, nhưng không ai biết dưới khuôn mặt này lại là một thân phận khác đáng kinh ngạc. Lúc Lục Dập nhận lấy chiếc nhẫn của cô để tuyên thệ, hiếm thấy vấp một câu. Cảnh tượng này, Lục Dập không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận. Anh đã diễn tập trong lòng ngàn vạn lần, bây giờ cuối cùng đã đạt được ước muốn. Tô Uẩn sống sờ sờ đứng trước mặt anh, vẫn không giống như trong dự đoán. Tô Uẩn nhìn anh thất thần, nhỏ giọng nhắc nhở. Lục Dập, nên trao nhẫn rồi, anh đang nghĩ gì vậy? Anh đang nghĩ, em rất đẹp. Tô Uẩn nở nụ cười. Hôm nay, người đàn ông mặc âu phục màu đen được cắt may khéo léo, trước ngực trang trí hoa cải áo giống như hoa linh lan trong tay cô. Sáng vẻ, anh Tuấn thẳng tắp như lần đầu gặp mặt, gương mặt kia dưới ánh mặt trời vô cùng ưu việt, tựa như trời sinh đã nên chói mắt như thế. Động tác của Lục Dập có chút cứng ngắc, anh đọc lời thề trung thành, sau đó trao nhẫn. Những lời này nghe qua quá phù phiếm, Lục Dập cảm thấy chẳng bằng thực tế một chút cho người ta tin phục. Anh thích dùng hành động để chứng minh quyết tâm của mình. Khi anh cúi người nhấc khăn che đầu lên, không kịp chờ đợi mà tiến sát vào, hôn xuống, Tô Uẩn theo bản năng ngửa ra sau, bị anh ấn vai hôn, muốn trốn cũng không được. Hôn xong, gò má Tô Uẩn không kìm được mà đỏ ửng. Trước mặt nhiều người như vậy, nói không thẹn thùng là giả. Lúc Lục Dập đến gần, đồng tử Tô Uẩn phóng đại, sau đó mặc cho anh đòi hỏi. Khi hơi thở quen thuộc này tràn vào trong miệng, lồng ngực giống như có thứ gì đó lấp đầy, rất trọn vẹn. Lục Dập à, cô nhìn người đàn ông cười rạng rỡ trước mặt, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Cô phải cùng người đàn ông này sống cả đời, mặc dù bọn họ đã từng giả dối diễn qua không ít vở kịch, mặc dù bọn họ đều là cao thủ che đậy, cũng không ngăn cản được việc cuối cùng bước vào lễ đường hôn nhân. Nhưng cũng phải cảm thán, vận mệnh là một thứ kỳ quái, ví dụ như bọn họ đã từng kháng cự đối phương như vậy, trong mắt chỉ có lợi ích, bây giờ lại ở đây hứa hẹn gắn bó cả đời. Cô sẽ hạnh phúc, cô nhất định sẽ hạnh phúc. Nghi thức kết thúc, Lục Dập vì để cô có thể thoải mái một chút, cũng không thiết lập chi tiết rườm rà gì. Anh vốn muốn tổ chức hoành tráng một chút, chỉ tiếc Tô Uẩn không cho phép. Hiện trường hôn lễ, 3-4 chiếc trực thăng tuần tra xoay quanh để phòng ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Cảnh vệ mặc thường phục đứng ở phạm vi 100 mét, ngăn cản các phóng viên hiếu kỳ chụp lén. Chuyện này rất khiêm tốn, không cố ý công bố việc riêng ra ngoài. Nhưng thế trận cũng coi như là cẩn thận và hoành tráng. Ngay cả sân thượng cũng bố trí kín tay súng bắn tỉa, lo lắng xuất hiện tình huống bất ngờ. Khi đi mời rượu khách khứa, Tô Uẩn đã thay váy cưới rườm rà, mặc một bộ lễ phục đuôi cá màu trắng, khoe vai và eo, làm nổi bật hoàn hảo vóc dáng. Sauron nhìn cô đi tới, cùng khách mời trò chuyện, cau mày. Người này, sao ông lại cảm thấy quen mắt như vậy? Nhưng muốn nhìn kỹ, lại thật sự không nhìn ra gì. Lục Dập có thể đàng hoàng kết hôn như vậy sao? Ông ta tuyệt đối không tin. Một bên, Trần Túy thấy ánh mắt dò xét của ông, liền lặng lẽ tiến lên nói chuyện, kéo cả Inuyasha vào bắt chuyện. Ánh mắt Sauron lúc này mới thu hồi. Trong thông tin được công bố, thân phận của vị tân nương này rất đơn giản mộc mạc, xuất thân bình dân, không đáng chú ý như cát sỏi, hiện tại lại cá chép vượt long môn, trèo cao. Mọi người thổn thức, nhưng cũng chỉ dám nghĩ, không ai dám làm Lục Dập phật lòng, đều cười nói lấy lòng người đẹp. Đợi đến khi Tô Uẩn kéo Lục Dập đến trước mặt Dipsy, Dipsy nhướng mày, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, nói thật, có chút kinh ngạc. Tô Uẩn nhìn bên cạnh, anh ta không còn vị thân vương phi kia, còn cảm thấy kỳ quái, nhưng không tiện hỏi. Vẫn là Lục Dập nhìn ra nghi hoặc của cô, cũng không kiêng kỵ, giải thích ngay trước mặt Dipsy. Cuộc hôn nhân chính trị kia đã kết thúc rồi, ngài ấy đã sớm không cần thông qua hôn nhân để củng cố địa vị nữa. Tô Uẩn dừng một chút, trong lòng cũng biết, đã không hề cố kỵ như vậy, Dipsy hẳn cũng rất rõ ràng thân phận thật của mình. Cũng đúng, bọn họ là một phe. Dipsy nâng chén rượu với anh, cười. Chúc mừng. Câu chúc mừng này không biết là nói với ai. Dipsy cười đến không rõ ý tứ. Người tặng quà không ít, trong đó có một người khá nổi bật. Người này cũng đã đến hiện trường. Tô Uẩn uống rượu, nhìn về phía người đàn ông đang đi tới. Một đôi mắt phượng vẫn đầy vẻ tà khí. Anh ta trông chững chạc hơn mấy năm trước không ít, bớt đi vẻ ngang tàng phóng túng kia. Lục Dập dương mắt, tay nắm chặt ly rượu. Tống Lăng Phủ vẫn mặc quân trang, trông có vẻ vừa mới tới Bangkok, nhìn thấy hai người, anh cười nói. Chúc mừng, cảm ơn món quà của anh, tôi cũng nên đến đáp lễ. Lục Dập lơ đãng, khẽ nhếch môi. Khách sáo làm gì? Tô Uẩn thấy bầu không khí có gì đó không ổn, vừa định nói gì thì đã thấy Tống Lăng Phủ không có ý định ở lại. Anh ta xoay người trở về xe, và ngay khoảnh khắc mở cửa, cô nhìn thấy khuôn mặt trong xe lại giống hệt mình. Cô kinh ngạc nhìn về phía Lục Dập, người đàn ông vẫn bình thản, chỉ nhướng mày với cô. Đừng nhìn nữa, không liên quan đến chúng ta. Chợt, xem ra Tống Lăng Phủ đã ôm được người đẹp về rồi. Anh cười. Anh không định điều anh ấy về Bangkok sao? Tô Uẩn hỏi. Bây giờ, anh ta làm tư lệnh quân khu, cũng giống như trước đây. Nếu lại được thăng chức nữa, thì sẽ không biết đủ. Lục Dập nhấp rượu, kiên nhẫn giải thích. Huống hồ bây giờ, anh ta đang có người đẹp trong lòng. Làm gì còn tâm tư nghĩ đến chuyện khác? Tô Uẩn cười khẽ. Có lẽ đã hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Bên kia, Eken dẫn Ulala đến dự đám cưới, nhưng dặn cô bé không được nói lung tung. Ulala đồng ý. Cô bé đứng dưới sân khấu, nhìn thấy Tô Uẩn xinh đẹp như tiên nữ, nhưng lại không giống trước đây. Không đúng, là rất khác. Nhưng cô bé vẫn có thể nhận ra cô ngay lập tức. Tô Uẩn thấy cô bé cũng hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy Ezen, mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu. Cô cúi người mỉm cười với Ulala, sau đó cụng ly nước trái cây của cô bé. Ulala, cảm ơn em đã đến dự. Ulala cũng cười với cô. Nhưng Egen thật phiền phức, không cho cô bé nói chuyện nhiều với Tô Uẩn, nên cô bé đành chúc mừng qua loa rồi rời đi. Dưới ánh mặt trời, Tô Uẩn khoác tay Lục Dập, mỗi cái nhíu mày hay nụ cười đều vừa vặn hoàn hảo, thực lực tương đương, đúng là một cặp trời sinh. Họ thật xứng đôi, anh trai kia mặc vest rất đẹp, chị gái cũng rất xinh, hai người đứng cạnh nhau như một cảnh trong phim thần tượng. Nam nữ chính đã có một kết thúc có hậu. Chị ấy nhất định sẽ hạnh phúc. Bên này, Ulala vẫn còn đang nhìn. Agent mất kiên nhẫn giật bím tóc của cô bé. Nhìn cái gì thế? Còn muốn đi ăn cơm không hả? Cậu đã nói không nên đưa con nhóc này chạy lung tung, lại còn phải vội vàng rời khỏi đám cưới của anh hai. Nếu không phải Ulala cứ quấn lấy cậu, hôm nay anh cũng chẳng làm chuyện thừa thãi này. Ulala hừ một tiếng, quay đầu nhìn anh. Anh hung dữ thật đấy. Được rồi, em là bà cô của anh không dám nói nửa lời. Egen khoanh tay, định chợp mắt một lát thì bên cạnh lại vang lên tiếng lải nhải, y hệt như mấy năm trước khi cô bé còn nhỏ xíu. Anh ơi, lát nữa chúng ta ăn gì? Không biết, em ăn cay được không? Không được. Anh đưa em đến công viên giải trí đi, em muốn đến đó chơi. Để xem tâm trạng đã. Anh keo kiệt thật. Im đi. Trần Túy nhìn về phía hai người vẫn đang đi mời rượu, ngay cả bóng lưng cũng hài hòa đến thế. Anh ta thoáng nhớ lại lời Lục Dập nói vào đêm trước ngày cưới. Trong văn phòng, Lục Dập xem xét việc bố trí cho ngày mai. Mỗi một khâu đều tự tay sắp đặt. Trần Túy đột nhiên hỏi, Tô Uẩn thật sự đã tha thứ cho anh sao? Giữa họ có quá nhiều rào cản, Tô Uẩn lại là người có tâm tư không đơn thuần, cô có thật sự cam tâm tình nguyện gả cho anh không? Nhắc đến chuyện cũ, Lục Dập mới đặt thứ trong tay xuống, trầm mặc một lúc lâu. Trần Túy biết mình đã lắm lời. Cho dù Tô Uẩn không yêu anh thì đã sao? Lục Dập vốn chẳng để tâm những điều này. Trần Túy cũng không biết từ khi nào mình lại lắm lời như vậy, bèn vội vàng xin lỗi. Người đàn ông được lời nói của anh ta gợi nhắc, chìm vào suy tư. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng trong bầu không khí kỳ lạ. Anh nói, Trần Túy, bây giờ tôi mới biết đây là tình yêu. Trần Túy biết, chỉ cần Lục Dập yêu cô là đủ rồi. Thật khó hiểu làm sao. Khi hoàn hồn lại, Tô Uẩn đã đứng trước mặt anh ta. Tô Uẩn cầm ly rượu, cười mà như không cười. Thó quan Trần, không nói một câu chúc mừng sao. Trần Túy xin lỗi cô trước, anh ta tự cho mình là người lịch thiệp với phụ nữ. Nhưng lại áp dụng một tiêu chuẩn khác với Tô Uẩn. Bây giờ ván đã đóng thuyền, anh ta cũng không còn gì để nói. Anh ta nâng ly, nhưng tiếng chị dâu có chút khó thốt ra. Chúc mừng. Tô Uẩn cũng không định làm khó anh ta, uống xong liền rời đi. Đợi đến khi tiệc cưới gần tàn, Tô Uẩn về phòng ngủ một giấc, còn Lục Dập ở lại để lo liệu mọi việc. Nằm trên giường, giấc ngủ này, cô có một giấc mơ rất dài mà lại rất chân thật. Thời gian tới, anh sẽ trải đường cho cô, dọn sạch chướng ngại, dạy cô cách từng bước leo lên đỉnh cao, sánh vai cùng anh, đứng bên cạnh anh, cùng nhau tận hưởng cuộc đời, chỉ nghĩ thôi đã thấy thật tuyệt vời. Liệu anh có thể một tay che trời, tiếp tục tạo nên một huyền thoại về vị vua không ai hay không, không ai biết được. Nhưng trước đó, anh sẽ mở ra một thời đại song quyền cùng chấp chính hoàn toàn mới và chưa từng có. Thời đại thịnh vượng này sẽ do anh thống trị. Và cô sẽ là người duy nhất cùng anh kề vai, hưởng thụ, đứng bên cạnh anh. Tô Uẩn vẫn đang cười. Nụ cười của cô rất đẹp. Điều cô muốn, anh đều có thể cho. Nếu có ngày cô muốn ngang hàng ngang vế, thì đã sao? Xấu xa như vậy, họ đúng là một cặp trời sinh. Tô Uẩn tỉnh dậy từ trong mơ. Lục Dập đã ở bên cạnh cô. Thấy cô cười trong mơ, anh còn tưởng hôm nay cô quá vui. Mơ thấy gì thế? Lục Dập ôm cô hỏi. Tô Uẩn chủ động ngồi lên đùi anh, choàng qua cổ anh, quyến rũ nói. Mơ thấy anh. Thật hay giả thế? Lục Dập nhướng mày, véo nhẹ cằm cô. Em mơ thấy mình cùng anh làm mưa làm gió. Tô Uẩn cắn vành tai anh, cố ý thở gấp một tiếng để khơi dậy ham muốn trong lòng anh. Lục Dập, sau này, hãy cùng em cấu kết làm việc xấu cả đời nhé. Cô đương nhiên biết rất rõ, những gì trong mơ, rồi sẽ có ngày trở thành hiện thực. Đây không phải là mơ, mà là chiếc thang lên trời hữu hình. Vẫn là nụ cười đó, y hệt trong mơ, ngửa đầu, đầy ngạo nghễ. Xem kìa, trông mới giống một yêu phi họa quốc làm sao, quyến rũ đến mức khiến người ta hô hấp nặng nề, không kìm được muốn đè cô xuống mà hung hăng chà đạp. Lục Dập quả thật đã làm vậy, anh lật người đè cô xuống dưới thân, nhìn đôi mắt sáng lấp lánh như hồ ly và đầy đắc thắng của cô, anh vui vẻ dung túng. Tô Uẩn, anh rất sẵn lòng cùng em vui vẻ. Nếu đã định trước không thể thoát khỏi, dây dưa không dứt, vậy thì cứ buông thả, cùng nhau thỏa sức khuấy đảo phong vân. Cả hai cùng tận hưởng bữa tiệc xa hoa khó có này. Dù sao, bọn họ ai cũng không phải người tốt. Người trẻ tuổi luôn dũng cảm và không sợ hãi. Khi đó Lục Dập có dũng có mưu, mười mấy tuổi đã vào học viện sĩ quan lục quân hoàng gia, xuất sắc về mọi mặt, chói lòa như ánh mặt trời. Đối với Trần Hữu, người cũng nằm trong top đầu bảng xếp hạng, trong mắt cậu lại càng thêm phần coi thường. Lòng hiếu thắng ở tuổi thiếu niên là mãnh liệt nhất. Khi đó, nhắc đến Trần Hữu, hỏi bất kỳ sĩ quan nào, họ cũng sẽ nói về cái gã mặt trắng, ít nói như thùng cơm kia. Trong doanh trại, dáng vẻ của cậu là dễ nhận ra nhất, dưới ánh mặt trời trắng đến mức nổi bật, chỉ cần liếc mắt một cái, người có mái đầu đinh, trông khá đẹp trai chính là cậu. Trần Hữu là một người bướng bỉnh, lần đầu gặp mặt, hai thiếu niên ngông cuồng, ai cũng không phục ai. Tranh đấu quyết liệt trong các cuộc thi quân sự, qua vài lần, không phục cũng phải phục. Chưa đầy 2 năm, Lục Dập đã được điều đến đơn vị làm sĩ quan cấp úy. Chớ trêu thay, Trần Hữu lại được điều đến sư đoàn bộ binh dưới quyền Lục Dập, vừa hay cấp bậc lại cao hơn một chút. Cậu ngược lại trở thành người làm nền. Ban đầu cậu không phục lắm, nhưng trên chiến trường làm gì? Có nhiều chuyện vòng vo, đã cùng một binh đoàn, ra trận địa là một thể, ai cũng mong đối phương sống sót. Tình anh em giữa những người đàn ông đôi khi chỉ cần một cơ hội. Trần Hữu cũng không nói được từ lúc nào mình bắt đầu hết lòng đi theo Lục Dập. Nếu phải nói, có lẽ là trong buổi huấn luyện vượt sông, khi thấy anh nghiêm khắc có trách nhiệm với binh lính, hoặc là khi thấy anh tự bỏ tiền túi ra trợ cấp cho cấp dưới. Không ngờ có ngày số tiền này cũng được phát đến tay cậu. Trần Hữu rất ngạc nhiên, nhìn số tiền một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy. Thế sự vô thường, số tiền thu mua lòng người này, vậy mà cũng mua được cả cậu. Mà thôi, đã bị mua rồi, thì phải thề chết trung thành chứ nhỉ. Trần Hữu nghĩ vậy, và cũng làm vậy. Lúc ăn cơm, giúp sếp lấy cơm là chuyện thường tình mà. Khi đó, câu Trần Hữu nói nhiều nhất là: "Anh, để em đi lấy cơm cho anh." Bất kể thực đơn hôm đó thế nào, phần cơm Trần Hữu lấy cho anh mỗi ngày đều là thịnh soạn nhất, đôi khi cậu còn tự bỏ tiền túi ra ngoài mua cơm bát grapao về. Trong doanh trại, người ta thường thấy một người đàn ông cao ráo, trắng trẻo, mặc bộ đồ huấn luyện vừa xong, chạy nhanh như thỏ, nhanh hơn bất cứ ai, lao vào nhà ăn lấy cơm, như thể sợ chậm một giây là sẽ chết đói. Vì vậy, biệt danh thùng cơm thật không phải tự nhiên mà có. Đôi khi huấn luyện xong còn giúp anh phơi chăn, có việc hay không cũng lân la làm quen. Vẫn là cái vẻ không đứng đắn đó, cười hì hì, bá vai bá cổ, pha trò tếu táo. Tính cách Trần Hữu không tồi, một nửa số người cậu quen trong doanh trại đều là không đánh không quen. Thân rồi mới biết người này thực ra chỉ có vẻ ngoài nghiêm túc, chứ sau lưng thì không có chút dáng vẻ nào. Ban đầu Lục Dập cũng nghi ngờ sự ân cần của cậu, nhưng thấy cậu làm nhiều cũng quen, nên mặc kệ. Sĩ quan mà chẳng ra dáng sĩ quan, ngày nào cũng chạy vặt, nhưng Trần Hữu lại thấy chẳng có gì to tát. Ở bên ngoài vẫn là bộ dạng không phục ai. Đối với Lục Dập, cậu phần lớn vẫn cho rằng anh đối xử với cấp dưới quá tốt, trên sân tập luyện thì chỉ có vắt kiệt sức lực mà thôi. Nhưng cũng không phải Lục Dập vô tình, thời ở trường quân đội, tiêu chuẩn anh đặt ra cho bản thân còn hà khắc hơn bất kỳ ai, hà khắc đến mức Trần Hữu còn thấy có phải anh bị bệnh gì không, không đến mức phải hành hạ bản thân như vậy. Lục Dập là người ít nói, Trần Hữu vừa hay bù trừ, hai người sau khi rời sân tập lại bá vai bá cổ trò chuyện, ban đầu Lục Dập phạt cậu mấy lần. Nhưng cậu chứng nào tật nấy, nên anh cũng mặc kệ. Từ chỗ ban đầu nói 10 câu, anh đáp nửa câu. Đến sau này, Lục Dập cũng dần bắt đầu nói chuyện với cậu, nhưng phần lớn thời gian vẫn giữ thái độ trầm mặc ít lời. Trần Hữu ở bên ngoài, vốn là người phải đợi người khác mở lời trước mới chịu nói. Nhưng so với Lục Dập, cậu lại thành người phải chủ động bắt chuyện. Mà Lục Dập trước nay vẫn luôn một mình một cõi, dù chu đáo với cấp dưới, nhưng cảm giác xa, cách cốt lõi, khiến không ai có thể thân cận, giống như một cái hũ nút, cũng không thấy anh có sở thích gì. Vào ngày nghỉ, mọi người đều về nhà, chỉ có mình Lục Dập ở lại ký túc xá trường quân đội, cũng không thấy anh làm gì. Những ngày lễ, đôi khi thấy anh chờ điện thoại, nhưng chỉ có một mình Lục Dập yên lặng đọc sách trong ký túc xá. Trần Hữu suýt nữa đã cho rằng anh là trẻ mồ côi. Sao lại có người không bao giờ về nhà, cũng không có người thân đến thăm. Ngay cả tù nhân cũng có người nhà đến thăm. Lục Dập sống thật sự cô độc. Cậu cảm thấy, dù là vì quan tâm đến cấp trên hay bạn bè, cũng không thể để anh một mình đón lễ. Đôi khi cậu ta liền rủ anh ra ngoài uống rượu, nói rằng uống say rồi mọi chuyện sẽ qua. Sau này Trần Hữu mới biết Lục Dập không có nhiều mối quan hệ, tổng cộng cũng chỉ có vài người. Tình cờ quen biết Tống Lăng Phủ, nhưng cũng không được coi là bạn bè với anh. Nhắc đến Tống Lăng Phủ, Trần Hữu đã từng nghe tên, thỉnh thoảng còn chạm mặt. Biết anh ta là con ông cháu cha có quan hệ với cấp trên. Cậu còn tưởng anh ta đến để trải nghiệm cho có lệ rồi được thăng chức. Nhưng điều thực sự khiến Trần Hữu nhìn anh ta bằng con mắt khác là một cuộc thi quân sự. Lúc đó mới biết Tống Lăng Phủ rất có bản lĩnh. Nhưng đó cũng là chuyện ở trường quân đội. Cơ hội thực sự quen biết là vì Lục Dập. Vào ngày Tết Songkran, Tống Lăng Phủ đến trung đoàn bộ binh, lúc đó Lục Dập là chỉ huy binh đoàn khu vực biên giới, còn Tống Lăng Phủ đã bước chân vào tổng bộ quân khu Bangkok, thăng chức nhanh hơn bất kỳ ai. Công vụ trong người, Tống Lăng Phủ không có ý định ở lại lâu. Sau khi bàn giao xong, thấy Lục Dập một mình trên sân tập, anh ta còn lấy làm lạ, đi tới xem, thấy anh rất chăm chỉ. Lục Dập không để ý tới anh ta, Tống Lăng Phủ lại nổi hứng, ngồi bên cạnh chỉ trỏ. Người đàn ông mồ hôi như mưa, như đang trút giận điều gì, mỗi cú đấm một hung hãn hơn, rồi đánh trúng vào người Tống Lăng Phủ. Lúc Trần Hữu quay lại, đã thấy hai người đang vung quyền vào nhau trên sân tập. Ra đòn nào cũng nhắm vào chỗ hiểm, với một lực đạo như muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Tống Lăng Phủ tức giận nói, mẹ kiếp, anh tâm trạng không tốt nên lấy tôi làm bao cát à. Hai người đều bị thương, Lục Dập vẫn ổn, dù sao cũng là đồ huấn luyện, còn Tống Lăng Phủ thì không được ổn lắm, bộ quân phục mới tinh bị đánh cho tơi tả như ăn mày. Trần Hữu đứng ra hòa giải, hai người cũng không thực sự so đo, chuyện qua rồi thì cho qua, tối hôm đó còn đi uống rượu với nhau. Tại một quán ăn nhỏ ở chợ Me Sai, nơi các binh sĩ yêu thích nhất trong thời gian nghỉ ngơi. Nhưng hôm đó là ngày nghỉ, mọi người đều đã đi hết, quán ăn bỗng trở nên vắng vẻ, không ngờ gần tối lại có khách. Trần Hữu vốn đã về nhà, nhưng giữa đường lại dẫn theo một người đến, người ngồi bên cạnh trông nho nhã lịch sự, đeo kính gọng vàng, da trắng, nhìn như một thư sinh yếu đuối. Trông không chịu nổi mấy cú đấm. Cậu ta cũng không nói nhiều, theo Trần Hữu gọi Lục Dập là anh, nhưng là anh hai. Lục Dập liếc nhìn cậu ta một cái, cũng không nói gì. Chàng thư sinh yếu đuối này nói mình tên là Trần Túy. Xem ra hoàn toàn trái ngược với một Trần Hữu lắm lời. Tống Lăng Phủ ồ một tiếng, đánh giá vài lần. Thấy cậu ta còn mặc quân phục tân binh mới nhập ngũ năm nay, bèn trêu chọc. Em trai ruột à, dẫn đến đây là muốn chúng tôi chiếu cố một chút à? Trần Hữu nói, không phải. Em trai của cậu từ nhỏ đã thông minh, đi theo con đường quan văn thì rất tốt, chỉ là tính tình bướng bỉnh, muốn theo cậu vào quân đội. Tống Lăng Phủ nói đầu óc thông minh là tốt rồi. Đi con đường quan văn hay quân đội đều có thể có một tương lai tốt. Anh ta vỗ vai cậu, bảo cậu cố gắng nhiều hơn. Trần Túy cũng không nói nhiều, chỉ nhìn người đàn ông im lặng từ đầu đến giờ ngồi bên cạnh. Ánh mắt Lục Dập sắc bén, không nói lời nào, nhưng toát ra một khí thế khiến người ta kinh hồn bạt vía. Cậu ta rất khó tưởng tượng. Đây lại là vị trưởng quan hiền lành trong lời kể của anh trai mình. Khoản tiền đầu tiên Trần Túy nhận được khi vào quân đội cũng là do anh cho. Uống xong bữa rượu này, họ mới chính thức làm quen. Tống Lăng Phủ cũng trở về Bangkok. Những ngày tháng yên bình như vậy không kéo dài được bao lâu. Lục Dập là người có tham vọng quyền lực. Dã tâm muốn leo cao, không thể che giấu. Có nhiệm vụ gì cũng giành lấy đầu tiên. Anh muốn dẫn dắt mọi người cùng đi lên. Lục Dập đối xử với cấp dưới không tệ. Nhóm cấp dưới đầu tiên của anh về cơ bản đều trung thành tận tụy. Chỉ cần một mệnh lệnh, mỗi người đều có thể hô vang hai chữ trung thành từ tận đáy lòng. Khi đó, Lục Dập thăng chức rất nhanh. Từ thiếu úy lên trung úy chỉ mất hơn một năm. Con đường sự nghiệp của anh trông có vẻ vô cùng sáng lạn. Mọi người đều cảm thấy sau này anh nhất định sẽ là một nhân vật lớn. Trần Hữu cũng nghĩ như vậy. Câu mà cậu nói với Lục Dập nhiều nhất là tôi tin anh. Cậu thực sự tin tưởng Lục Dập, cũng cho rằng sau này anh sẽ có tiền đồ vô lượng. Dù có làm gì, bán cá hay bán hàng, cũng đều có thể trở thành nhân vật lớn, còn có thể chia sẻ lợi ích với anh em. Về điểm này, Trần Hữu tin tưởng không chút nghi ngờ. Kết quả là chưa đầy nửa năm, họ nhận được nhiệm vụ đến MITK INA trong một chiến dịch hợp tác Thái Lan, Myanmar để tiêu diệt thổ phỉ. Những thành tích và công lao tích lũy được này chỉ còn cách một bước nữa là có thể nhận được huân công, lại một lần nữa thăng chức. Trong đại hội xuất quân, ai nấy đều tràn đầy tự tin. Trên đường biên giới, họ đã trải qua không ít trận thực chiến lớn nhỏ, chẳng mấy ai sợ hãi. Họ đã nghĩ đến rất nhiều kết quả, nhưng chưa từng ngờ rằng chiến dịch này lại là con đường một đi không trở lại. Họ đã thắng trận, nhưng lại thua trước lực lượng tiếp viện không ngớt của kẻ địch và những chiếc máy bay ném bom không biết từ đâu bay tới. Trận chiến dịch đó vô cùng thảm khốc. Lửa rừng bùng lên tứ phía, tiếng kêu rên thảm thiết vang khắp nơi. Nhiệt độ cao đến mức có thể làm tan chảy một người trong khoảnh khắc. Trong tầm mắt, máu chảy thành sông, xác chất thành núi. Ngày đó, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. 2/3 số người chết trong trận oanh tạc ở thung lũng Mogaung. Những người còn lại lui về cố thủ trên núi cột mốc biên giới số 3. Đây là lần đầu tiên Lục Dập biết, thì ra Myanmar cũng có tuyết rơi. Anh chưa bao giờ thấy tuyết lớn như vậy, bốn phía trắng xóa một màu, nhìn không thấy điểm cuối, không thấy đường đi. Máu của binh sĩ chảy ra, hệt như những đóa mai vàng giữa mùa đông, rực rỡ đến chói mắt. Yêu cầu tiếp viện đã được gửi đi, nhưng không một lời hồi đáp, tín hiệu cũng bị cắt đứt giữa núi tuyết mênh mông. Họ dường như đã bị bỏ rơi. Dù Lục Dập đã lờ mờ nhận ra điều gì đó, anh vẫn kiên trì gửi tín hiệu, hứa với họ, trấn an họ, rằng nhất định sẽ đưa họ về nhà. Hơn 100 binh sĩ này, ánh mắt kiên định nhìn về phía anh, đó là một ánh mắt như thế nào chứ? Tất cả mọi người đều đang trên bờ vực của cái chết, dù đói đến mức trong dạ dày không còn gì, chỉ có thể nhai tuyết ăn vỏ cây. Lạnh đến toàn thân, cứng đờ và mọc đầy nốt cước, vẫn đặt trọn niềm tin và hy vọng rằng anh có thể đưa họ sống sót ra ngoài. Lục Dập run rẩy, anh không còn cảm thấy lạnh nữa. Anh cảm nhận được trái tim mình đang run lên, đôi môi run bần bật, không nói nên lời. Cuối cùng, họ chết cóng trên núi tuyết, không có vật tư, cũng không có lương thực. Và cuối cùng đã không thể vượt qua ngọn núi không thấy đỉnh này. Máy bay ném bom bám giết không buông, số người sống sót ngày càng ít. Trần Hữu là người duy nhất cùng anh phá vây đến cuối cùng. Đến thời khắc cuối cùng, cả hai đều bị thương nặng, bị bom nổ làm ù tai, máu không ngừng tuôn ra từ đâu đó trên người. Trần Hữu che chắn trước người anh, nên bị thương còn nặng hơn. Khi gần xuống đến con đường nhỏ dưới chân núi, cậu đã không thể chống đỡ cơ thể để đi tiếp, cả người đổ gục xuống nền tuyết. Thì ra tuyết không phải màu trắng, mà là màu đỏ. Trần Hữu không nói được, vừa cất lời, máu đã bắt đầu ứa ra từ cổ họng, tuôn ra như suối. Nửa khuôn mặt trắng trẻo của cậu đã bê bết máu thịt, gần như không nhận ra được nữa. Cậu thật sự không đi nổi nữa rồi. Cậu không thể làm liên lụy Lục Dập. Vì vậy, cậu đẩy người đàn ông đang định kéo, định cõng mình xuống núi ra. Sức lực ấy lớn đến đáng sợ. Hoặc có lẽ do Lục Dập cũng đã kiệt sức, thực sự không còn chút lực nào, nên bị cậu dễ dàng đẩy ngã xuống đất, để lại một vệt máu lớn. Trận tuyết này quá lớn, dễ dàng che lấp đi dấu vết tồn tại của họ. Lúc này mới hiểu được sinh mệnh mong manh và dễ vỡ đến nhường nào. Vết thương trên người, Lục Dập vẫn đang chảy máu, nhưng cái lạnh khiến anh không còn biết đau. Anh lại đứng dậy định cõng cậu, và lại một lần nữa bị đẩy ra. Mặt Trần Hữu đã đông cứng lại, không biết mình có đang cười hay không. Những lời nói mang theo mùi máu tanh khẽ thoát ra từ cổ họng. Anh Dập, anh đi đi, đừng lo cho em nữa, em thật sự không đi nổi đâu. Đừng có nói mấy lời vô dụng đó nữa, đi cùng nhau, anh đưa chú về nhà. Lục Dập nghiến răng, gắng gượng phác cậu đi thêm vài bước, nhưng vì thể lực đã cạn kiệt nên lại ngã quỵ. Trần Hữu bảo anh đừng ngốc như vậy. Nếu không đi ngay, sẽ thật sự không đi nổi nữa. Đội quân càn quét của địch sắp đuổi kịp rồi. Anh Dập, anh đi đi, thật đó. anh phải sống sót ra ngoài. Em sẽ ở đây, chờ anh quay lại cứu em. Anh đi tìm viện binh đi, em chờ anh nhé. Trần Hữu nói từng câu từng chữ, qua bóng hình mờ ảo trước mắt, cậu thấy người đàn ông đang khuỵu gối trên mặt đất, vẫn im lặng, không nói. Môi Lục Dập run rẩy, hốc mắt khô khốc, đau đến mức nhãn cầu, không thể chuyển động, ngay cả chớp mắt cũng khó khăn. Đồ ngốc, anh mang chú về nhà. Cút ngay. Trần Hữu đã không còn sức lực, dùng chút tàn lực cuối cùng đẩy anh ra, gằn giọng. Lục Dập, cút mẹ nó đi. Anh muốn em chết ở đây, thật sao? Xuống núi tìm cứu viện đi. Em sẽ ở đây chờ anh. Em chờ anh quay lại cứu em. Lục Dập sững người. Tiếng súng ngày càng gần, không cho họ thêm cơ hội do dự. Trần Hữu lên đạn, bảo anh cút đi. Cậu ở lại chặn hậu, tự tay đẩy anh đi. Trần Hữu biết, mình vốn không thể sống sót. Nhìn bóng lưng lảo đảo khuất xa của người đàn ông, Trần Hữu mỉm cười. Bóng lưng ấy từ rõ ràng đến mơ hồ, cuối cùng đã đi xa. Cậu yên lòng ngửa đầu ngã xuống đất, như thể được giải thoát, cười thật rạng rỡ. Người ta nói trước khi chết sẽ nhìn lại cả cuộc đời như một cuốn phim quay chậm, nhưng lúc này, Trần Hữu chỉ cảm thấy đầu óc thật mệt mỏi, cơ thể mất nhiệt nghiêm trọng, cũng không còn cảm thấy lạnh nữa. Tuyết là tả rơi trên mặt cậu, dần dần che lớp dấu vết tồn tại của cậu, mang theo cả những dòng suy nghĩ. Cậu bắt đầu nhớ đến em trai mình, nhớ đến rất nhiều người, nghĩ rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, đáng lẽ cậu sẽ được nghỉ phép đi Bangkok chơi 2 ngày. Nghĩ đến cuối cùng lại cảm thấy thôi bỏ đi. Thật đáng tiếc, chỉ là cậu sẽ rất. Thôi vậy, bóng lưng rời đi đã dần nhỏ lại rồi khuất xa, mang theo tâm nguyện của cậu đi về nơi xuân về hoa nở. Cậu muốn nói với anh rằng, anh Dập, anh phải sống sót ra ngoài. Em biết anh sẽ rất có tiền đồ, là người làm nên nghiệp lớn. Anh phải sống sót ra ngoài. Đến lúc đó, đừng quên mang cho em món cơm Pak Rapao ở quán ngoài trường quân sự mà em thích nhất. Tiện thể mang cho em vài chai rượu nữa nhé. Giờ em không thấy lạnh nữa, cũng muốn uống chút cho ấm người. Đừng quay đầu lại, anh phải nhìn về phía trước. Anh sẽ có một sự nghiệp lớn. Đừng quay đầu lại, cứ đi như vậy. Đi thôi, cứ đi mãi về phía trước. Đừng quên, lúc công thành danh toại, hãy quay về thăm em một chút. Xin lỗi anh. Thì ra, cái chết là một cảm giác như vậy. Khi nòng súng chĩa vào thái dương, viên đạn cuối cùng trong khẩu súng đó là dành cho chính mình. Thật ra, cậu không phải là người hay cười, nhưng mấy năm ở bên cạnh Lục Dập lại trở nên cởi mở hơn nhiều. Lúc này, cậu cười vui vẻ hơn bất cứ lúc nào trước đây. Bằng một tiếng động làm chim chóc hoảng sợ bay đi, những giọt máu bắn tung tóe như những đóa mai nở trong tuyết. Đẹp đến nhức mắt. Trần Hữu chết rồi. Chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ, người luôn thích khoác vai bá cổ, đùa giỡn tếu táo trước mặt anh. Chàng trai cởi mở luôn là người đầu tiên chạy đi lấy cơm cho anh trong quân doanh, đã chết ở cột mốc biên giới số 3 lạnh lẽo, trong trận tuyết rơi mịt mù. Lạnh lẽo như vậy, nặng nề như vậy, chẳng phải cậu là người sợ lạnh nhất sao? Khi mùa xuân đến, sẽ là một vòng luân hồi mới. Lục Dập nhớ rằng, anh phải đưa họ về nhà, phải đưa Trần Hữu về nhà. Anh thông minh như vậy, sao có thể không biết rằng Trần Hữu thật ra không thể sống sót, sao anh có thể không biết? Khi nghe thấy tiếng súng đó, máu trong người anh như đông cứng lại. Lạnh quá, trận tuyết này sao lại lạnh đến thế? Tại sao mỗi bước đi của anh đều run rẩy vì lạnh? Anh đã thoát ra, nhưng lại như chưa từng thoát ra. Trái tim vẫn còn đập, còn tươi sống ấy đã chết trên ngọn núi cột mốc số 3 lạnh giá, bị chôn vùi cùng họ. Vậy nên khi niềm tin cố chấp bị ngọn lửa chiến tranh này thiêu rụi, thì còn lại gì? Một linh hồn khiếm khuyết và hèn mọn ư? Mà mạng người là gì? Là vật hy sinh trong đấu tranh, là thứ rẻ mạt nhất, cũng là thứ dễ dàng bị vứt bỏ nhất, không đáng để nhắc đến nhất. Thật đáng buồn. Thật nực cười. Khi tỉnh lại và dưỡng thương xong, Lục Dập bất chấp sự can ngăn, đánh cược cả con đường sự nghiệp để một lần nữa quay lại nơi tuyết rơi mịt mù đó. Anh phải đưa họ về nhà. Đó là lần kháng lệnh duy nhất của Lục Dập. Nhưng anh đau đớn phát hiện, đây chỉ là một trò chơi thế thân con rối trong cuộc đấu tranh quyền lực. Quyết sách của cấp trên chỉ vì lợi ích, hoàn toàn không màng đến tính mạng của người bên dưới. Anh mất kiểm soát, nổ súng xử quyết viên quan đã không chấp hành lệnh chi viện, rồi bị đưa ra tòa án quân sự. Với tội danh đó, hình phạt chắc chắn là tử hình, nhưng vụ việc dính líu quá phức tạp, liên quan đến nhiều quan chức cấp cao quyền thế ngút trời. Bản năng sinh tồn đã khiến anh và vị phó tư lệnh chính phủ quân sự này thực hiện một giao dịch đổi lợi ích. Đứng trên người khác thì đơn giản, nhưng khó là ở việc kiểm soát và cân bằng nhân tính. Dạ tâm vốn là một thứ phức tạp, một khi xen lẫn chấp niệm điên cuồng thì sẽ không thể cứu vãn. Đây chính là khởi đầu cho cuộc tranh đấu quyền lực với những con sóng ngầm cuồn cuộn sau này. Sau khi kết hôn, tính cách kiêu ngạo của Tô Uẩn đã thu lại không ít. Lục Dập nhận ra có gì đó không ổn khi phát hiện có một buổi sáng Tô Uẩn chủ động dậy sớm làm bữa sáng. Nhìn sandwich, sữa trên bàn, thậm chí còn có một bát mì trông rất thanh đạm, kèm một quả trứng ốp la. Lục Dập đứng một bên, rồi lại nhìn Tô Uẩn đã ngồi vào bàn ăn. Anh kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh cô, uống một ngụm sữa rồi hỏi. Không phải có người giúp việc sao? Sao em lại tự mình nấu cơm? Đêm qua, Tô Uẩn ngủ khá muộn. Cô ngồi trên chiếc sofa ra cạnh giường để xem xét tình hình chính trị gần đây. Mặc cho Lục Dập nói thế nào, cô vẫn cuốn chăn và nhất quyết không chịu tắt đèn. Cô còn bật bóng đèn sáng nhất, chẳng thèm để ý người khác có ngủ được hay không. Lục Dập xuống giường, đổi sang ánh đèn dịu hơn, ôm eo cô, cùng cô ngồi một lát trên sofa. Tô Uẩn gối đầu lên lòng anh, tay cầm tập tài liệu và giấy phê duyệt, thỉnh thoảng lại quay đầu hỏi anh một vài vấn đề xử lý, một tư thế dựa mỏi rồi thì lại đổi sang tư thế thoải mái hơn. Lục Dập vuốt tóc cô, có hỏi là có đáp. Đối với sự ham học hỏi của Tô Uẩn, anh cảm thấy cô còn nghiêm túc và để tâm hơn cả mình. Tô Uẩn thuận tay phết một ít mứt lên bánh cho anh, chậm rãi đáp. Anh không thích à? Lục Dập nói không, liếc nhìn cô một cái. Dưới mắt Tô Uẩn có một vầng thâm đen, anh có chút đau lòng. Sau này đừng thức khuya như vậy, buổi tối xem tài liệu không tốt cho mắt. Nhưng tính cách kiêu ngạo này vẫn không thu lại được bao lâu. Sau khi hai người kết hôn, số lần cãi nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đều là Lục Dập đơn phương nhượng bộ. Lý do cãi nhau phần lớn là do bất đồng ý kiến khi xử lý chính sự. Các quyết sách của Lục Dập trước nay không ai dám bàn ra tán vào, cũng không ai dám đứng trước mặt phủ nhận, ngoại trừ Tô Uẩn. Lục Dập còn phải nghiêm túc dỗ dành cô, kéo người ngồi lên sofa, phân tích, từ cục diện, tình hình cho đến tính khả thi của phương án xử lý, hệ lụy kéo theo sau đó, quan điểm của người dân, và hàng loạt những luận điểm dài dòng khác. Tô Uẩn cảm thấy Lục Dập của bây giờ so với trước đây. Sự kiên nhẫn thực sự đã tốt hơn quá nhiều. Bình thường, cô không ít lần thấy anh mắng người khác làm việc không hiệu quả qua điện thoại, chỉ đứng bên cạnh nghe thôi cũng bất giác nhíu mày. Trong một thoáng thất thần, Lục Dập búng nhẹ vào trán cô, hỏi cô đang nghĩ gì, có nghe lọt tai không? Tô Uẩn gật đầu, cách Lục Dập phân tích, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ quả thực giúp quyết sách trở nên hợp lý. Hai người đến đây mới hóa giải được hiềm khích. Nhưng Tô Uẩn ở bên cạnh anh nhiều năm, học được không ít thủ đoạn cai trị. Những quyết sách cô đưa ra về cơ bản đều có thể được áp dụng, thậm chí còn có thể góp ý thêm đôi điều. Đây là một chuyện tốt. Lúc Lục Dập nhìn về phía cô, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng. Tựa như niềm kiêu hãnh với viên ngọc quý độc nhất vô nhị do chính mình tỉ mỉ điêu khắc. Tô Uẩn, trước nay vẫn luôn là một báu vật. Nhưng cũng có những cuộc cãi vã bất ngờ. Nói đúng hơn là Tô Uẩn đơn phương gây sự. Cô thu lại cảm xúc rất nhanh, nhìn anh hỏi. Lục Dập, anh nghĩ tại sao em lại muốn quyền thế? Là vì nếu có một ngày bất trắc nào đó xảy ra, em có thể có khả năng đứng vững và tự bảo vệ mình. Thật ra, nếu anh có bất kỳ suy nghĩ nào khác, dù là nuôi nhân tình, em cũng sẽ không ngăn cản, xem như là bồi thường, thì anh hãy để em đứng ở một vị trí cao hơn. Nghe vậy, Lục Dập trước tiên giải thích ngọn ngành cho cô. Sau đó nghiêm túc nhìn xem cô còn có cảm xúc gì khác không. Tô Uẩn là một người phụ nữ không có cảm giác an toàn. Cho đến bây giờ, anh tưởng mình đã làm đủ tốt, nhưng thực ra vẫn chưa đủ. Là anh đối xử với em không tốt ở đâu, khiến em có loại ảo giác này sao? Thật ra đã đủ tốt rồi, Tô Uẩn biết. Lục Dập vuốt ve mặt cô rồi hôn nhẹ. Trịnh trọng nói, Tô Uẩn, từ đầu đến cuối chỉ có em, sẽ không có người khác. Lời nói là thứ nhạt nhẽo vô vị nhất, Lục Dập cũng chưa bao giờ tin lời hứa hẹn có bao nhiêu sức nặng, cho nên, thay vì nói những lời để Tô Uẩn an lòng, anh cần phải dùng hành động để chứng minh. Anh kéo ngăn tủ đầu giường ra, Tô Uẩn nhìn sang. Trong tủ có một khẩu súng lục màu đen và 6 viên đạn. Cô kinh ngạc. Lục Dập cầm súng lên, nạp từng viên đạn, lên nòng, cũng không lo súng cướp cò, rồi đưa cho cô, dạy cô cách cầm súng dí vào tim mình. Lời nói không đáng tin. Tô Uẩn, anh chỉ có thể nói với em rằng anh sẽ không có suy nghĩ khác, nhưng anh cũng biết em sẽ không tin. Vì vậy, anh dùng sức dí khẩu súng vào ngực mình, vuốt ve bàn tay đang run rẩy của cô, ngước mắt nghiêm túc. Khẩu súng này sẽ luôn được đặt ở đầu giường, đây là sự đảm bảo anh dành cho em. Anh điên rồi à? Tô Uẩn vội vàng rút tay về, tháo băng đạn ra. Lục Dập cười. Anh vẫn còn tỉnh táo mà. Chuyện này thực ra anh đã suy nghĩ từ rất lâu. Tô Uẩn thở dài, những gì Lục Dập làm cô đều thấy trong mắt, cảm thấy mình quả thực đã làm ầm lên một cách không cần thiết. Nhìn thấy cơ thể anh khó chịu mà vẫn phải cố gắng dỗ dành mình, Tô Uẩn có chút áy náy, đợi người giúp việc bưng canh lên, cô tự mình đút cho anh uống. Lục Dập ôm cô vào lòng, hít hà hương thơm trên người cô, cảm giác khó chịu vì say rượu tan biến đi. Tô Uẩn không hề biết, trong mối tình này, Lục Dập mới là người thấp thỏm bất an hơn. Quá khứ của hai người giống như một thanh gươm sắc bén. Bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng khiến anh sợ hãi Tô Uẩn lại một lần nữa rời xa mình. Người càng sợ mất mát thì lại càng cẩn trọng. Chỉ sợ mối quan hệ khó khăn lắm mới có được này lại bị cô từ bỏ. Lục Dập hiếm khi được cô nuông chiều như vậy mà thiếp đi. Khi người đàn ông đang ngủ, Tô Uẩn nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, rất nhỏ giọng nói gì đó. Lục Dập không nghe rõ, nhưng khẽ ừ một tiếng, đáp lại. Cô nói, Lục Dập, kiếp này em và anh đã định trước sẽ dây dưa không dứt, em cũng bắt đầu tham lam rồi. Vì vậy, hãy đối xử với em tốt hơn một chút nữa nhé. Thưa các bạn độc giả, vậy là chặng đường đầy thăng trầm, mưu toán nhưng cũng không kém phần cuồng nhiệt của Lục Dập và Tô Uẩn đã chính thức khép lại. Từ những hoài nghi, thử thách và cả những cuộc giao dịch lợi ích ngang giá, họ đã đi đến một cái kết viên mãn bằng một hôn lễ đường hoàng. Tình yêu của họ vốn dĩ chưa bao giờ là một câu chuyện cổ tích màu hồng. Đó là sự giao thoa giữa quyền lực, dã tâm và sự thấu hiểu trần trụi về phần tối trong tâm hồn của nhau. Tô Uẩn, một người phụ nữ đầy kiêu hãnh và không bao giờ cam chịu sự sắp đặt, giờ đây đã tìm được chiếc thang lên trời của riêng mình, sẵn sàng sánh vai cùng Lục Dập đứng trên đỉnh cao quyền lực. Về phần Lục Dập, vị vua không ai đầy tham vọng ấy đã dùng chính hành động thực tế và cả mạng sống của mình để đập tan mọi sự bất an trong lòng người con gái anh yêu. Dù quá khứ có nhuốm máu hay mang theo nỗi đau từ sự hy sinh cứa nát tâm can của những người đồng đội như Trần Hữu, họ vẫn chọn cách tiến về phía trước. Giống như lời thì thầm cuối cùng của Tô Uẩn, Lục Dập, kiếp này em và anh đã định trước sẽ dây dưa không dứt. Câu chuyện khép lại nhưng lại mở ra một thời đại mới, nơi hai con người xấu xa mà trời sinh một cặp ấy sẽ cùng nhau khuấy đảo phong vân cả một đời. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn đồng hành cùng khóc, cùng cười và cùng hồi hộp dõi theo từng bước đi của họ. Hy vọng rằng sự viên mãn đầy gai góc này đã để lại trong lòng các bạn những dư âm thật khó quên. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.